Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 65, xử lý khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng và hoàng hậu đi đâu mà không có đoàn tùy tùng đi theo. Hiện tại cùng các phi tần và hoàng tử chen chúc một chỗ. Trông vô cùng nhếch nhác. Công chúa thứ năm còn nhỏ, liên tục hỏi mẫu phi có chuyện gì. Bị mẫu phi vội vàng bịt miệng. Lại còn một hoàng tử nhỏ tuổi khác thì không kiềm chế được, khóc òa lên vì sợ. Tiếng khóc của đứa trẻ chói tai, làm người nghe thêm hoảng loạn. Sinh mẫu của hoàng tử và nhũ mẫu vội vàng dỗ dành, nhưng càng sốt ruột càng dỗ không được. Đúng lúc mọi người đang hoảng hốt, đột nhiên thấy bên ngoài có ánh sáng. Từ hướng cổng thành, một con rồng từ từ sáng lên, ánh lửa rực rỡ, oai phong lẫm liệt. Hoàng thượng kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn Tưởng Minh Vi. Tưởng Vương, Tưởng Vương Phi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tạ Huyền Giới cũng cau mày, thực ra hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Làm náo động lớn như vậy, còn khiến Hoàng thượng và Thái hậu phải chạy đôn chạy đáo. Nếu cuối cùng không có lời giải thích hợp lý, ngay cả Tạ Huyền Giới cũng khó thoát khỏi rắc rối. Tạ Huyền Giới chỉ có thể hy vọng Tưởng Minh Vi thực sự có át chủ bài trong tay, nàng chắc chắn không đến nỗi ngốc nghếch đến mức đem chuyện này ra đùa chứ. Tạ Huyền Giới không dám tiếp lời Hoàng thượng, chỉ có thể quay lại, hy vọng Tưởng Minh Vi nói ra điều gì đó. Nhưng khi Tạ Huyền Giới quay lại, lại thấy Tưởng Minh Vi cũng đầy vẻ kinh ngạc, như thể mọi chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng. Trong lòng Tạ Huyền Giới lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành. Đúng lúc đó, một tiểu thái giám thở hổn hển chạy tới. Hoàng thượng, nô tài cuối cùng đã tìm được người. An Vương Điện Hạ đã trở về, vừa mới hỏi trên thành lầu, hoàng thượng và các nương nương đã đi đâu. Hoàng thượng sắc mặt biến đổi, hắn hiện đang ở trên thành lầu. Đúng vậy, lần này mọi người đều có thể thấy hoàng thượng sắc mặt trở nên âm trầm, nhất thời không ai dám thở mạnh. Hoàng thượng quay đầu liếc nhìn Tạ Huyền Giới và Tưởng Minh Vi một cái, lại nhìn về phía những người hậu cung đang bất an và nhếch nhác, tức giận không thể kiềm chế. Thật nực cười, hoàng thượng vốn yêu thích quyền mưu, luôn giữ vẻ hòa nhã với mọi người, việc ngài có cảm xúc mạnh như vậy thực sự hiếm thấy, cho thấy ngài đã tức giận đến cực điểm. Hoàng thượng mạnh mẽ vung tay áo, hai tay đặt sau lưng, vẻ mặt u ám tiến về phía cổng thành. Tạ Huyền Giới sắc mặt cũng biến đổi, hoàng thượng tức giận, cuối cùng rõ ràng đều sẽ đổ lên đầu hắn. Tạ Huyền Giới nhịn cơn giận, liếc nhìn Tưởng Minh Vi một cái, cuối cùng không nói gì, vội vàng đuổi theo hoàng thượng. Hoàng thượng đi rồi, những tiếng xì xào bàn tán cũng nổi lên, mọi người đều đang nói chuyện với nhau, trên mặt mỗi người đều có vẻ bất bình. Hoàng hậu mặt lạnh đi đến trước mặt Tưởng Minh Vi, giọng nói lạnh lẽo đến mức có thể kết thành băng. Người tốt nhất là cho bổn cung một lời giải thích. Tưởng Minh Vi lắp bắp, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Chuyện này hoàn toàn là sự thật, ta rõ ràng nghe thấy, có người muốn phóng hỏa ở cung Khánh Ninh. Cái gì? Thái hậu nghe thấy câu này liền kích động, vô cùng tức giận, chỉ vào Tưởng Minh Vi mắng. Đồ hỗn láo, ai ra đối xử với ngươi thế nào mà ngươi lại dám nguyền rủa ai ra như vậy? Thái hậu mắng xong, vẫn giận đến không thể kiềm chế, không thèm nhìn đèn lồng nữa, tức giận phất tay áo rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Minh Vi sau khi chọc giận hoàng thượng, hoàng hậu, bây giờ lại thành công đắc tội với Thái hậu. Thái hậu đi rồi, những người khác ánh mắt đều nhìn hoàng hậu và Tưởng Minh Vi một cái, rồi cũng lần lượt cáo từ. Khi mọi người đã tản đi một nửa, hoàng hậu căm giận mắng một câu. Ngu xuẩn, rồi vội vàng đi về phía cửa thành. Hoàng thượng hôm nay tức giận không nhẹ, lại trước mặt mọi người trong hậu cung nổi giận bỏ đi. Sợ rằng sau này hoàng hậu và Tạ Huyền Giới sẽ không dễ dàng sống yên ổn. Hoàng hậu là mẹ chồng, Tưởng Minh Vi không dám không đi theo, dù bị mắng cũng chỉ có thể nhìn. Tưởng Minh Vi đi theo phía sau, trong lòng cũng thấy ấm ức. Đây là chuyện gì? Rõ ràng, giờ hợi cung đã cháy, đèn lồng cuối cùng cũng không được thắp sáng. Tại sao, khi Tưởng Minh Vi theo hoàng hậu đến thành lầu cổng thành, nhiều người đã có mặt, bầu không khí trên đó không tốt. Hoàng thượng đứng ở giữa, bên cạnh là Tạ Huyền Thần, mặc dù mọi người đều nói lời tâng bốc, cũng không thấy hoàng thượng sắc mặt khá hơn chút nào. Không thể trách hoàng thượng giận dỗi, khi chiếc đèn lồng hình rồng tượng trưng cho sự hiện diện của chân long thiên tử được thắp sáng. Chính là Tạ Huyền Thần có mặt, khi đám dân chúng bên dưới reo hò, cũng là hướng về phía Tạ Huyền Thần. Đây đúng là đâm trúng điểm yếu của Hoàng thượng, ghét gì thì lại gặp ngay cái đó. Mộ Minh Đường biết họ đã giành mất vai trò của Hoàng thượng và Hoàng hậu, nên rất biết điều đứng yên một bên, im lặng như một bông hoa trang trí. Khi Hoàng hậu lên đến nơi, thấy Hoàng thượng không có vẻ gì là vui mừng, nhưng vẫn phải cố cười, ân cần nói. Hoàng thượng, bọn trẻ con lắm chuyện, nghe gió là mưa. Tưởng Vương Phi chắc chắn không dám lừa dối ngài, hẳn là có sự hiểu lầm. Nói xong Hoàng hậu cũng cảm thấy khó coi, hiểu lầm, bây giờ một câu hiểu lầm có thể giải quyết mọi chuyện sao? Hoàng hậu bây giờ cũng không dám nói Hoàng thượng là chân long thiên tử được trời phó mệnh nữa, chỉ có thể cười gượng đứng bên cạnh. Ngược lại, Tạ Huyền Thần vẫn điềm nhiên, thần thái thản nhiên, không cảm thấy khó xử chút nào. Cũng không thể trách chàng, khi chàng lên đến nơi, trên thành lầu đúng là không có ai. Tháp đèn không phải do Tạ Huyền Thần chỉ đạo, Hoàng thượng trốn đi cũng không phải do chàng ép, sự tình đúng là như vậy, trách ai được. Hoàng thượng dù sao cũng là người thâm trầm, hít thở sâu vài lần, điều chỉnh lại nét mặt, vẫn giữ vẻ hiền hòa dễ gần. Ông cười hỏi Tạ Huyền Thần, An Vương và An Vương Phi ra ngoài dạo phố đèn, cùng dân vui chơi, chắc hẳn là rất vui. Lần này có thu hoạch gì không? Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Tạ Huyền Thần chậm rãi nói, cùng dân vui chơi thì không dám nói, nhưng nói về thu hoạch thì cũng có chút. Hoàng thượng cười hỏi, có thể được ngươi gọi là thu hoạch, chắc chắn là không tầm thường. Không biết là gì, trên đường tiện tay bắt được vài thích khách, người đảng hạng, có lẽ là do Tây Hạ phái đến, nhưng cũng không loại trừ khả năng là do các phiên bang tạng bộ gài bẫy. Tạ Huyền Thần thong thả, như thể đang nói về thời tiết hôm nay thật đẹp, nhàn nhã nói. Tổng cộng 13 tên, trừ một tên chết tại chỗ, những tên khác đều là sống. Đã bị cấm vệ quân áp giải đến Đại Lao, đợi hết kỳ nghỉ lễ Thượng Nguyên, giao cho binh bộ thẩm tra, có lẽ sẽ có điều bất ngờ. Ban đầu Hoàng thượng còn giữ vẻ tươi cười, nhưng càng nghe, sắc mặt càng nghiêm trọng, sau đó đã hoàn toàn thu lại nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này có thật không? Người đang ở trong Đại Lao, bắt giữ bọn chúng là cấm vệ quân, đang chờ ở dưới thành, Hoàng thượng phái người xuống hỏi sẽ rõ. Hoàng thượng vẻ mặt nghiêm túc, lập tức gọi thái giám đến, đi xuống truyền lệnh cho cấm vệ quân. Tưởng Minh Vi đứng sau Hoàng hậu, suốt quá trình không dám lên tiếng. Đến khi nghe Tạ Huyền Thần nói, nàng mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Tưởng Minh Vi đột nhiên cảm thấy một dự cảm không hay, đám thích khách mà Tạ Huyền Thần nói, không phải chính là nhóm người đã phóng hỏa trong tình tiết chuyện sao? Dù thực sự là như vậy, bọn họ lẽ ra nên chờ cơ hội phóng hỏa ở cổng Đông Hoa, sao lại bị Tạ Huyền Thần bắt được? Tưởng Minh Vi khó tin, không kìm được hỏi, An Vương tìm thấy thích khách ở đâu? Tìm thấy, Tạ Huyền Thần liếc nhìn Tưởng Minh Vi một cái, từ này, dùng thật không bình thường. Hoàng thượng còn chưa hỏi câu này, lại bị Tưởng Minh Vi xen ngang, Hoàng hậu dùng lực trừng mắt nhìn Tưởng Minh Vi, thần sắc khó xử đến mức muốn lập tức quỳ xuống xin lỗi. Hoàng thượng giơ tay lên, Hoàng hậu lập tức không dám nói thêm. Hoàng thượng trên mặt không lộ cảm xúc, giọng điệu trầm trầm. Trước nghe An Vương nói đã, Tạ Huyền Thần thu lại ánh nhìn, thản nhiên nói, ở con đường phụ bên cạnh đại lộ Chu Tước Môn, cách Thái Thường Tự không xa. Quả nhiên là đường từ Tuyên Đức Môn đến Chu Tước Môn, hoàn toàn ngược hướng với Đông Hoa Môn. Tưởng Minh Vi không tự chủ cau mày, nàng ban đầu nghĩ Tạ Huyền Thần cũng là người tái sinh, biết rõ cốt truyện. Nhưng theo những gì chàng nói, địa chỉ hoàn toàn khác biệt. Nếu thật sự chàng là người tái sinh, chàng lẽ ra phải đến Đông Hoa Môn chờ đợi mới đúng. Điều này có nghĩa là, chàng không phải là người tái sinh, và không biết trước điều gì sẽ xảy ra hôm nay. Điều này càng khiến mọi thứ trở nên khó hiểu hơn, mọi thứ diễn ra vào ban ngày đều giống hệt, tại sao cuối cùng lại dẫn đến sự thay đổi lớn như vậy? Hoàng thượng nghe thái giám thầm thì bên tai, biết được cấm vệ quân thật sự đã bắt được người ở đúng chỗ mà Tạ Huyền Thần nói, lời của Tạ Huyền Thần không sai chút nào. Nếu sự việc này là thật, Hoàng thượng cũng nảy sinh nhiều nghi ngờ. An Vương, ngươi làm sao biết đó là gian tế? Mộ Minh Đường từ đầu đến giờ vẫn im lặng, như một đóa hoa nơi góc tường, khi nghe câu hỏi này, khuôn mặt nàng mới thoáng hiện nét biểu cảm kỳ lạ. À chuyện này, Tạ Huyền Thần cười nhạt, ánh mắt đột nhiên trở nên khinh thường. Chúng có tai mắt nằm vùng ở quảng trường Tuyên Đức Môn, thấy ta từ cung ra, liền bám theo. Sau đó, chúng tìm cơ hội gây ra một vụ va chạm xe, tách ta và cấm vệ quân ra, có lẽ định bắt cóc ta. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều có biểu cảm giống như Mộ Minh Đường. Tạ Huyền Thần cười lạnh lùng, chế giễu. Vì vậy, giờ chúng đang nằm trong ngục. Hoàng thượng không nói nên lời. Tách cấm vệ quân, bắt cóc Tạ Huyền Thần. Thật là không biết sợ, cũng dám nghĩ. Tưởng Minh Vi đại khái hiểu ra, lại cảm thấy không hiểu. Chẳng lẽ, tất cả những biến cố của kiếp này, đều do Tạ Huyền Thần. Kiếp trước gian tế ẩn nấp ở Tuyên Đức Môn. Khi đó Tạ Huyền Thần không có ở đó. Mộ Minh Đường cũng không phải là An Vương Phi. Tự nhiên không có ai hạ lệnh ra khỏi cung. Gian tế vừa theo dõi thành lầu, vừa theo kế hoạch phóng hỏa. Nhưng tiếc là bên cạnh hoàng thượng bảo vệ quá nghiêm ngặt, họ không tìm thấy cơ hội hành thích, đành bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kiếp này, Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường rời cung dưới ánh mắt của mọi người trong cung. Đương nhiên người ngoài cũng nhìn thấy. Dù là kẻ ngốc cũng biết hai người này thân phận không tầm thường, tất nhiên là người trong hoàng tộc. Vì vậy bọn gian tế thay đổi kế hoạch, chuyển sang bám theo Tạ Huyền Thần. Khi xác định Tạ Huyền Thần thật sự là một vương gia, chúng liền dự định bắt cóc Tạ Huyền Thần, dùng một vương gia làm bình phong để xâm nhập cấm cung. Điều kỳ lạ hơn là gương mặt Tạ Huyền Thần rất dễ gây nhầm lẫn, bọn gian tế chỉ nghĩ rằng đây là một vương gia yếu đuối, nuôi trong nhung lụa, ai ngờ lại gặp phải một trận thảm bại. Chúng bị tước bỏ khả năng hành động ngay tại chỗ, chuyện phóng hỏa tất nhiên cũng tan thành mây khói. Tưởng Minh Vi hiểu mà như không hiểu, lúc này trên thành lầu gió thổi mạnh, làm tung bay y phục của mọi người. Vậy nên, kiếp trước trận đại hỏa hoạn đó thực sự là do thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ. Sau đó cháy lớn như vậy, thậm chí thời tiết cũng đóng góp không ít. Đêm nay xuất hiện nhiều biến cố, lại có cả gian tế đảng hạng bị bắt, hoàng thượng chẳng còn tâm trạng xem đèn. Đúng lúc này gió nổi lên, hoàng thượng mượn cớ, bảo mọi người giải tán. Tạ Huyền Thần dẫn Mộ Minh Đường về nhà trước, khi xuống lầu, Mộ Minh Đường đi qua Tưởng Minh Vi, thấy nàng ta mặt mày tái nhợt, trong gió dường như sắp ngã gục. Tưởng Minh Vi lần này, xem như gặp phải chuyện lớn rồi. Cách chương.